The Day You Went Away. Chương 9, Góc Chuyện Audio.com. Chép 9, cô lẽ sai địa chỉ ta. Trước mặt tôi là một ngôi biệt thự nhỏ, cao 2 tầng. Cổng trước nhà thì dư giả nếu cho một chiếc xe hơi đi qua. Nhà Vi đây sao? Tôi bấm chuông, mười mấy giây sau có người ra mở cửa, là Vi. Vào đi găm, mẹ mình đang ở bên trong, nhớ chào nha. Tôi chợt sững người, đờ, đẹp quá, hôm nay Vi mặc đồ khá đơn giản, quần sót ngắn hở đùi, làm lộ đôi chân trắng như tuyết dài thon thả, chiếc áo lụa màu trắng hở cổ, hai bên tóc vén ra sau rồi búi lên, hai lọn tóc trước mái ôm sát hai bên má nhìn rất đáng yêu và nổi bật. Thấy tôi nhìn chằm chằm ngây dại, Vi đỏ mặt rồi hỏi. Chấm, mặt mình dính gì sao? Tôi chỉ cười trừ rồi bước tiếp vào trong. Wow, cô ngờ trước nhà còn có một khu vườn nữa, còn có cả hồ cá, xích đu. Nhà Vi giàu quá ha, thế mà Vi giấu kỹ quá làm găm cô biết, tôi thốt lên. Mà tí vào nhà gặp mẹ Vi cấm làm nhảm. Nghe chưa, Vi cảnh cáo tôi, ok, gì mà căng vậy trời. Gâu gâu gâu, ôi mẹ ơi, con chó béc dê to quá ít nhất cũng gần bằng cái xe đạp Martin leo núi củi của tôi. Con chó đang lao về phía tôi, who let the dog out? Sắc giờ sao đây, tôi sườn cả gai óc, cô lẽ bỏ xác nơi xứ người vậy sao, hu. Tao còn chưa biết mùi yêu là gì đấy con kia. Tha cho tao đi mà. Ngoan, ngoan, bé bếch của chị. Lúc này đập vào mặt. À cô, mắt tôi là một cảnh tượng khó tin. Con chó to hơn nửa người so với Vi đang ngồi xuống hai chân sau, vẫy vẫy cái đuôi, lưỡi cứ thụt rô thụt ra nhìn mỏi cả mắt, nước dãi chảy cả da, đang tận hưởng bàn tay mềm mại, xinh xắn vuốt qua vuốt lại ở trên đầu. Tôi nói thật với các bác, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi tranh giành cùng một con chó, nhưng ngày hôm nay tôi lại đi ghen tị với con chó đang ở trước mặt tôi. Tôi ước mình đờ si như nó, đờ si đôi bàn tay ấm áp kia vuốt ve, nắn nót. Nghĩ đến đây mà tôi bất chợt chảy nước miếng, con bếch như cảm nhận đờ si tôi đang nghĩ gì, nó sủa. Bếch ngoan nào, bạn chị đó, đừng sủa nữa, Vi nhân hậu vỗ về nó. Cô ngờ con bếch nghe lời răm rắp ngừng sủa rồi nhìn tôi như nhìn con mồi. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh găm, Vi gọi. Sau khi đi qua con bếch tôi ngoái đầu lại, chỉ thẳng tay vào mặt nó rồi nói thầm với nó. Chấm, coi chừng tao đấy, gâu gâu gâu, thấy nó vùng chạy đến, tôi lao nhanh theo sau Vi vào nhà. Sao đầu cậu ra mồ hôi nhiều vậy, mặt tái mét nữa. Cô có gì, sáng nay trời nóng quá. Hai, có máy điều hòa nhớ bật nha Vi, tôi qua loa trả lời, hú hồn, mém tí nữa là bị nó cắn trúng. Vào trong nhà, trên ghế salon có một người phụ nữ đang ngồi, cô ấy na ná Vi, mặt cũng đang lạnh lùng nhìn tôi. Hai, thật đúng là con và mẹ giống nhau như đúc. Con chào cô, tôi cười hì hì, dáng tỏ ra thân thiện. Cháu là, mẹ Vi cảnh giác nhìn tôi. Cậu ấy đến phụ đạo môn toán cho con đó mẹ, Vi đỡ lời giùm tôi. Có uống nước gì cô lấy cho, mẹ Vi ngạc nhiên một hồi rồi hỏi tôi nhẹ nhàng. Dạ, cho cháu ly nước lọc cũng đờ si ạ, cảm ơn cô, tôi lễ phép. Cảm ơn cháu, dáng giúp giùm cô con Vi, môn toán nó yếu lắm, mẹ Vi nhìn tôi cười rồi nói, sau đó ánh mắt thâm thúy nhìn Vi. Mẹ này, mẹ vào pha nước đi mà, Vi xấu hổ nói. Thế là mẹ Vi nhìn tôi cười cười, sau đó vào trong bếp. Này, găm đi đâu đó? Vi nhìn thấy tôi tính bước lên cầu thang nên ngạc nhiên hỏi. Thì lên phòng cậu học bài chứ làm gì, tôi cô hiểu hỏi lại. Lên phòng mình làm gì, ở dưới này học mà, Vi giận hờn nói. Hà, góc chuyện audio.com, tôi nghĩ thầm, phòng con gái đâu dễ cho con trai vào đờ si. Tại mỗi lần qua nhà thằng Khanh Tuấn chơi là tôi thường lên phòng tụi nó. Kỳ này đến nhà Vi mà cô để ý, nguy hiểm quá. Vậy học thôi, tôi xấu hổ đáp. Dù gì tôi cũng muốn lên phòng Vi xem thế nào, từ đó có thể biết nhiều thêm về Vi. Cấm suy nghĩ đen tối nha các bác. Hai, đến bao giờ anh mới đờ si vào phòng em đây Vi ơi? Cách chương.